Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 542 đánh chết quân thiên thù. Tô Nham đã từng cùng Cổ Nguyệt không chỉ một chiến, hắn biết rõ Cổ Nguyệt còn có cường đại nhất một chiêu, cái kia chính là Nhật Nguyệt Tinh Luân sát nhập, có thể bộc phát ra mấy lần chiến lực. Hôm nay, Nhật Nguyệt Tinh Luân căn bản không có sát nhập, cũng đã đem Độc Cô Ngạo đánh chính là trở tay không kịp, nếu quả thật sát nhập, Độc Cô Ngạo chỉ sợ lập tức sẽ chết. Đương nhiên, hôm nay tràng cảnh, mặc dù Nhật Nguyệt Tinh Luân không hợp cũng, Độc Cô Ngạo cũng kiên trì không được thời gian dài bao lâu. Dấu tài, Nhật Nguyệt Tinh Luân, trảm. Cổ Nguyệt tóc đỏ đường hoàng, Nhật Nguyệt Tinh Luân như là thật sự Nhật Nguyệt, hắn như lâm thế chiến thần, mang theo người vô thượng thần uy, hướng về Độc Cô Ngạo ức hiếp tới, hóa thân thành ma, ta vi thiên ma, ma trong chi ma, thí thiên phục ma công cuối cùng nhất thức, thí thiên. Độc Cô Ngạo đem hết toàn lực đánh ra chính mình một kích mạnh nhất, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường phía trên phiêu đãng mê mùi diễm, thí thiên phục ma công trên đời vô song, đánh ra về sau, như một trương thái cổ mang thú miệng lớn, lại như thôn phệ hết thảy lỗ đen, tự hồ muốn thật sự thí thiên, muốn đem Cổ Nguyệt Nhật Nguyệt Tinh Luân đều cho cắn nuốt sạch. Mà Nhật Nguyệt Tinh Luân bản thân tự vô cùng cường đại, giờ phút này càng là dung hợp vô thượng thánh thuật tinh túy, cùng với Cổ Nguyệt vậy đối với thánh thuật đặc biệt cảm ngộ, là trọng yếu hơn là, với tư cách thượng cổ đại thánh chuyển thế, hắn đã xuyên thủng một tia thế giới chi lực, lĩnh vực của hắn, không biết so Độc Cô Ngạo cường hoành gấp bao nhiêu lần. Rầm rầm. Nhật Nguyệt Tinh Luân vô kiên bất tồi, nhất là tại Nhật Tinh Luân bên trong, tự hồ có cường đại kim ô thần điểu tại du đảng, trong nháy mắt liền đem hắc động kia cho phá hủy. Phanh. Độc Cô Ngạo cả người bị bắn đi ra, hắn toàn thân đẫm máu, theo bên trong chiến trường sa sút, thượng cổ đại thánh chuyển thế chi thân thể, quả nhiên là như thế cường hoành. Ta và ngươi tranh đấu nhiều năm, không thể tưởng được hôm nay cuối cùng đã có chấm dứt. Độc Cô Ngạo đình chỉ tiếp tục công kích, cười khổ nói, hắn biết rõ, hôm nay Cổ Nguyệt đã không phải là mình có thể chống lại, đại thánh uy thế đã vừa lộ ra mánh khóe. Độc Cô Ngạo, ngươi dùng phàm nhân chi thân thể, có thể theo Đông Lăng đi đến nơi đây, đạt cho tới bây giờ trình độ, ta Cổ Nguyệt cũng rất bội phục, ta và ngươi đã từng không ngớt tranh đấu qua một lần, hôm nay, rốt cục có kết quả. Cổ Nguyệt đứng chắp tay, Nhật Nguyệt Tinh Luân tại hắn quanh thân bất trụ xoay tròn, ra tay đi, có thể chết ở trong tay của ngươi, ta Độc Cô Ngạo coi như là nhắm mắt. Độc Cô Ngạo lần nữa cười khổ, thua tại chính mình lão trong tay đối thủ, hắn thua tâm phục khẩu phục, không có chút nào không cam lòng. Cổ Nguyệt ngón tay khẽ động, Nguyệt Tinh Luân xoát lao ra, chém rụng Độc Cô Ngạo đầu lâu, hắn ra tay quyết đoán, không dây dưa dài dòng, bàn tay lớn lần nữa một trảo, đem Độc Cô Ngạo nguyên thần bắt lại đi ra. Độc Cô Ngạo, ngươi đã nhận được ta Cổ Nguyệt kính trọng, ta cho ngươi một cái trọng sinh cơ hội, hy vọng kiếp sau ngươi có thể đi tốt con đường của mình. Cổ Nguyệt thản nhiên nói, từng sợi kim quang theo trong tay hắn lao ra, đem Độc Cô Ngạo nguyên thần một mực bao trùm, hắn bấm tay gãy nhẹ, đem nguyên thần rất xa bắn đi ra, nhiều năm như vậy đối thủ cũ, Cổ Nguyệt tôn trọng Độc Cô Ngạo, cho hắn trọng sinh cơ hội, về phần tương lai Độc Cô Ngạo sẽ là như thế nào một loại sinh hoạt, vậy thì xem Độc Cô Ngạo chính hắn được rồi. Hắn khả năng còn có thể trở thành tuyệt thế kiêu hùng, hắn có lẽ chỉ là một phàm nhân, sống uổng cả đời, bất kể như thế nào, hắn đã không còn là Độc Cô Ngạo, người này, đã theo Nguyệt Tinh Luân một kích kia mà triệt để biến mất. Cổ Nguyệt giết Độc Cô Ngạo, thánh uy đã sơ lộ ra, sau đó, ánh mắt của hắn trực tiếp đã rơi vào Tô Nham trên người, Độc Cô Ngạo chết rồi, kế tiếp tự là Tô Nham, Cổ Nguyệt cường thế cuộc khởi, muốn lợi dụng một trận chiến này đặt chính mình uy nghiêm, Độc Cô Ngạo thật sự là không chịu nổi, ném vào ma giáo mặt, để cho ta ma u tới giết ngươi, thay ma giáo tăng thể diện. Không ngờ, cái lúc này ma u làm khó dễ, hắn áo đen run run, trực tiếp xông vào chiến trường, hắn ma khí bốc lên, không nói hai lời, đi lên tự thi triển tuyệt thế ma công, đại chiến Cổ Nguyệt, lại một cái không sợ chết, đã như vậy, ta tự tiễn đưa ngươi bên trên Tây Thiên, sau đó lại trảm Tô Nham, bất quá, ngươi không có Độc Cô Ngạo vận khí tốt như vậy, ta sẽ không cho ngươi trọng sinh cơ hội. Cổ Nguyệt âm lạnh nói, đánh ra vô thượng thánh huy. Bốn cái chiến trường đều tại phiêu đãng lấy hủy diệt tính năng lượng, Lâm Kiêu Nguyệt khí tức, so ngay từ đầu càng thêm âm lạnh vô số lần, thậm chí mang theo một tia đầm đặc địa ngục khí tức, lại để cho người kinh hãi, niết không lo vừa mới đánh bại Tây Vực Tiểu Tăng, nhưng là giờ phút này tại Lâm Kiêu Nguyệt trong tay, một mực đang ở hạ phong, mà cho tới bây giờ, Lâm Kiêu Nguyệt liền pháp bảo của mình đều không có sự xuất. Bên kia, quân thiên thù như là bão nổi giả thú, hắn khí trọng như núi, trong tay nâng một hoàng kim đại đỉnh chi ở trên che kín kim sắc văn lạc, tóe sắc ra từng đạo sắc bén tinh mang, chém vỡ ngàn vạn, cùng Thiên Lệ kịch chiến cùng một chỗ. Chỉ là, Thiên Lệ vô ảnh kiếm đạo thái quá mức khủng bố rồi, hắn xuất kiếm vô ảnh, thiên thương kiếm trong tay hắn giống như vô hình, lại giống như trầm trọng như thiên địa, mỗi một kiếm đều nhẹ nhõm tùy ý, mỗi một kiếm đều vừa đúng, đem Quân Thiên Thù thế công cho hoàn toàn ngăn cản. Cạc cạc, Quân Thiên Thù, ngươi có bao nhiêu thủ đoạn tranh thủ thời gian sử đi ra à, một hồi ta thi triển tuyệt thế tất sát thủ đoạn thời điểm, ngươi tự hoàn toàn không có cơ hội rồi. Thiên Lệ một bên cùng Quân Thiên Thù đối chiến, trong miệng vẫn không quên mở miệng mỉa mai, khí Quân Thiên Thù là oa oa kêu to. Quân Thiên Thù thề, hắn chưa từng có bái kiến như thế lại để cho người chán ghét một người, quả thực tự là không biết xấu hổ. Cái này cũng chỉ có thể trách Quân Thiên Thù tâm tính quá kém, đã bị Thiên Lệ lời nói khiêu khích, tự lửa giận công tâm, bởi như vậy, hắn toàn bộ chiến lực đều phát huy không xuất ra mạnh nhất tiêu chuẩn, khí tức đã hoàn toàn bạo ngược rồi. Kim sắc đại đỉnh bị hắn múa có thể đập vụn hết thảy, mà Thiên Lệ thiên thương kiếm không biết dùng loại nào chất liệu luyện thành, thiên thương kiếm đến từ kiếm chủng, chính là một kiện chính thức thần vật, mỗi chém ra một kiếm, đều có thể tại kim sắc đại đỉnh phía trên lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Quân Thiên Thù, không cùng ngươi chơi, già già muốn nổi đóa rồi. Thiên Lệ rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, thiên thương kiếm như một đầu dài lông, kiếm khí nhảy vào trời cao, hắn trực tiếp đánh ra thiên thương ba thức. Một kiếm trảm lập quyết, hai kiếm phán sinh tử, ba kiếm đoạn luân hồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường phía trên đều bị khôn cùng vô tận kiếm khí cho tràn ngập, mỗi một đạo kiếm khí đều là một thanh kinh thế đại kiếm, sở hữu tất cả kiếm quang cuối cùng tạo thành tịch diệt lĩnh vực, đem Quân Thiên Thù ột mực vây khốn. Tất sát khí tức, chặt đứt luân hồi chi lộ, phối hợp vô ảnh kiếm đạo, Thiên Lệ thi triển ra chính mình mạnh nhất công kích, thiên thương kiếm uy thế, hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Cái này trong nháy mắt tóe sắc ra sức bật, đủ để phá hủy hết thảy rồi, chiến trường lập tức bị chém thành hai nửa. Ân. Nhìn thấy như vậy kiếm thế, liền một mực thờ ơ Hứa Dịch Thần cũng nhìn không được con mắt sáng lên, đồng dạng làm một cái kiếm tu, không có người so với hắn hiểu rõ hơn một kiếm này uy lực, một kiếm này đánh ra, Hứa Dịch Thần nhìn về phía Thiên Lệ ánh mắt cũng biến hóa thoáng một phát, lộ ra ý tán thưởng. A. À. Bị như vậy tịch diệt lĩnh vực cho công kích, Quân Thiên Thù khó có thể ngăn cản, lúc trước hắn đã bị nhiễu loạn tâm thần, một lòng nghĩ đến đánh chết Thiên Lệ, lực phòng ngự thấp tới cực điểm, giờ phút này, nhục thể của hắn đều cũng bị kiếm khí cho xé rách. Phanh. Thiên thương kiếm vô kiên bất tồi, Thiên Lệ lại chém ra vô ảnh một kiếm, không lưu hành tích kích tại Hoàng Kim Đại Đỉnh phía trên, một kiện cường đại vương giả chi binh, trực tiếp bị chém thành hai nửa, đồng dạng, một kiếm này uy thế không thấy, xuyên thấu Quân Thiên Thù đầu lâu. Chiến đấu chấm dứt. Thanh kiếm kia rốt cuộc là cái gì chất liệu làm thành, liền cường đại vương giả chi binh đều bị nát bấy rồi, quá cường đại, thiên gia người thừa kế, quá khí phách rồi, kiếm đạo của hắn đã đạt đến một cái cực cao trình độ, người bình thường khó có thể chống lại, hắn trường kiếm trong tay, không cách nào phân rõ sở phẩm cấp, tự hồ là tuyệt thế thánh binh, nhưng lại không có thức tỉnh kiếm hồn. Rất nhiều người giật mình, Thiên Lệ dùng sét đánh xu thế đem Quân Thiên Thù cho đánh chết. Không lưu chút nào lo lắng. Tại thiên thương kiếm đâm mặt Quân Thiên Thù đầu cái kia lập tức, Quân Thiên Thù trên mặt, như trước mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, lúc trước hắn bị Thiên Lệ kích phát ra lửa giận, như trước không có triệt để phiêu tán, ở trên không phiêu đảng, bị Thiên Lệ vung tay lên cho xua tán, thật sự là đáng tiếc, ra chiêu quá là nhanh một điểm, không có khống chế ở lực đạo, cho ngươi chết cái sảng khoái, bằng không, nhất định khiến ngươi học chó sủa. Thiên Lệ lắc đầu thở dài, chứng kiến hắn cái dạng này, rất nhiều người cũng nhìn không được muốn phiến cái kia sắc mặt, nằm chiếu cái vị kia, liền nói ngươi đâu rồi, đi lên một trận chiến. Thiên Lệ trường kiếm trong tay một ngón tay, chỉ hướng một mực đều không có tham chiến Mộ Dung Hiểu Phong, hôm nay, Thông Thiên Phong phía trên, cũng chỉ có hắn và Tô Nham cùng với Hứa Dịch Thần là chưa xuất chiến, Hứa Dịch Thần cùng Tô Nham cuối cùng có một trận chiến, Thiên Lệ giết Quân Thiên Thù, chiến ý bành trướng, thiên gia người thừa kế, quả nhiên không thể khinh thường. Ngươi kiếm đạo cường hoành, ta nằm chiếu đế hoàng chi thuật cũng không yếu, tự cùng ngươi một trận chiến. Mộ Dung Hiểu Phong tuy nhiên kiến thức Thiên Lệ lợi hại, nhưng là cũng không lùi bước, dám tới nơi này, cái đó một cái không có có vài phần đảm lượng, huống hồ, hắn không phải Quân Thiên Thù, tại hắn xem ra, Thiên Lệ đánh chết Quân Thiên Thù, hoàn toàn là lúc trước nhiễu loạn Quân Thiên Thù tâm trí, nếu không, Quân Thiên Thù không dễ dàng như vậy bị giết.